Mục Thần Ký, chương 1075, Khai Hoàng cùng Tứ Đế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng Uyển Thần Vương mắt như thu thủy, ôn nhu nói, cổ thần, không đáng tin cậy, bất luận cổ thần gì đều là như vậy. Thánh Anh, ngươi lưng đeo hy vọng bộ, tộc tạo vật chủ, Tần Mục nhìn xem nàng, nói khẽ, bộ tộc tạo vật chủ có lực lượng đối kháng thiên đình sao? Lãng Uyển Thần Vương yên lặng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn phía dòng nước ngoài linh năng đối thiên kiều. Ánh mắt lộ ra thâm thúy mà mê người. Nói, Thánh Anh, mâu thuẫn cổ thần cùng bộ tộc tạo vật chủ là mối hận diệt tộc. Ngươi không có khả năng điều giải. Loại thâm cừu đại hận này cắm rễ tại trong tư duy các tạo vật chủ. Đời đời lưu truyền, đồng dạng, cổ thần cũng không có khả năng buông tha tạo vật chủ. Tòa linh năng đối thiên kiều này tiến về Bắc Cực Thiên. Tứ Cực Thiên đã bị cổ thần Tứ Đế đả thông. Từng tòa linh năng đối thiên kiều kết nối tứ cực chi địa. Thuận tiện vãng lai, lúc trước, các lộ thần ma chạy tới tứ cực chi địa, đều dựa vào đường thủy thiên hà. Đi thuyền vãng lai, cần trên dưới 100 năm mới có thể từ thiên đình đuổi tới tứ cực thiên. Đương nhiên, đây là đối với thần ma phổ thông mà nói. Đối với năng lực cực lớn đế tọa cường giả cùng thiên tôn tới nói. Cần thiết thời gian liền sẽ ngắn đi không ít. Con đường ngắn gọn nhất là tiến về U Đô hoặc Huyền Đô. Thông qua U Đô hoặc Huyền Đô đến rút ngắn đường đi. U Đô có lão giả âm sai thuyền giấy. Đi thuyền tiến về vũ trụ tứ cực. Đỡ tốn thời gian công sức. Huyền Đô ở vào vũ trụ trung thiên. Không gian vặn vẹo. Có các lộ thái dương thủ. Có thể lấy kim ô chạy tới tứ cực thiên. Mà có linh năng đối thiên kiều. Vậy thì càng thêm tiết kiệm lúc bớt việc. Tần Mục cũng nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, ta cũng rất khó, Lãng Uyển tỷ tỷ, ta thật rất khó. Lãng Uyển Thần Vương liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Qua thật lâu, Tần Mục hỏi, ngươi xem xét thần khí ngự thiên tôn lâu như vậy, có phát hiện gì? Lãng Uyển Thần Vương chớp động ánh mắt, nói, thần khí ngự thiên tôn hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Thiên đình có thể chế tạo ra thần khí dạng này, có thể nói vô địch khắp thiên hạ, mà lại sẽ không bị khống chế giống Thái Đế hoặc Thiên Đế như thế. Bực này thần khí trấn áp chư thiên, giang sơn thiên đình vĩnh cố, lại không bị lật đổ mà lo lắng. Nhưng mà có nhược điểm, Tần Mục hướng nàng nhìn lại, thử dò xét nói, thần thức, Lãng Uyển Thần Vương gật đầu, nói, nhược điểm rất lớn. Thần khí ngự thiên tôn cũng không phải nhục thân thiên tôn chân chính, mà bị chế tạo ra vũ khí. Thiên tôn cần nguyên thần vào ở trong đó, mới có thể nắm giữ lực lượng ngự thiên tôn cường đại. Mà tạo vật chủ ta có thể vận dụng thần thức cường đại. Trước khi thiên tôn khống chế, thần khí ngự thiên tôn vượt lên trước một bước nắm giữ ngự thiên tôn nơi tay. Tần Mục chớp động ánh mắt, nói. Cô không có động tay chân trên thân lang hiên thần hoàng thần khí ngự thiên tôn đó chứ? Ta có một việc còn chưa kịp nói cho cô biết. Lang hiên thần hoàng là con trai của thiên đế cùng một trong thái cổ tam vương cung vân thần vương. Hắn xem như nửa tạo vật chủ. Thần thức của hắn chưa hẳn yếu đâu. Lãng Uyển thần vương trừng to mắt nhìn hắn. Kinh ngạc nói. Lang hiên thần hoàng là con trai thiên đế. Nói như vậy. Thiên đình thập thiên tôn, chẳng phải là toàn gia thiên đế chiếm một nửa. Tần Mục suy nghĩ một chút, đích thật là dạng này. Cổ thần thiên đế, đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân, hạo thiên tôn cùng lang hiên thần hoàng. Thiên đế một nhà đã chiếm 5 người. Ngoại trừ thiên đế, còn có thái đế cư dư thị. Trong thập thiên tôn vậy mà chỉ có 4 người không có bối cảnh thâm hậu như vậy. Đông đế nói với ta. Huyết mạch của hắn mới là thiên hạ đệ nhất huyết mạch. Nhưng mà hắn sinh nhiều lắm. Làm sao thiên đế sinh ra chất lượng cao hơn? Tần Mục không khỏi cảm khái. Nói, đúng rồi, Đông Cực Thiên hẳn cũng không phải tổ đình. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu. Không phải, bất quá trong Đông Cực Thiên có bảo vật trong tổ đình. Linh Bảo Sơn cùng Giao Trí, đều là đồ vật trong tổ đình.